Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1198, không cần ngươi dạng này. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không nói dẹp đi, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ đi. Thiệu Dương chợt nói, copy nội dung từ truyện 88. Chờ cái gì? Giang Tiểu Bạch nhìn về phía hắn. Chờ bọn hắn nhảy mệt mỏi liền ngừng. Thiệu Dương lộ ra một vệt không có hảo ý dáng tươi cười. Không ngừng cũng được, mệt chết càng tốt hơn. Tránh cho cay con mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn thốt ra lời này. Có mấy cái quỷ lúc khiêu vũ cái vợt đều loạn. Giang Tiểu Bạch cũng mặt lộ ý cười. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là lúc này. Có một cái lão đầu lại là theo trong vòng đi ra. Bên cạnh vặn vẹo, bên cạnh đi tới Thiệu Dương bên cạnh. Thiệu Dương lập tức mặt lộ đề phòng. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi làm gì? Lão đầu lại là nhìn hắn một cái. Không nói, tiếp tục vây quanh hắn truyền, một bên khiêu vũ. Copy nội dung từ truyện 88. Thiệu Dương tựa hồ ý thức được cái gì. Hắn nhìn xem lão đầu này tay. Khô cạn lại đen gầy. Phía trước những cái kia quỷ môn tại nhảy disco phía trước trước hết vươn đi ra cái tay kia. Chính là lão đầu này. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy cái này là múa dẫn đầu A, lão đầu mặc một thân áo xám phục. Trên quần áo có chút bẩn bụi. Tóc hoa râm, mặt bị bôi lên rất tối nặng. Mà ở bên trái trên mặt còn có một đạo dài sẹo. Copy nội dung từ truyện 88. Đây coi như là quỷ bên trong nhìn xem tương đối thuận mắt. Cũng không có như vậy sợ hãi. Nếu không nếu như là cái rất đáng sợ quỷ còn dán chính mình dạng này khiêu vũ. Kia Thiệu Dương có thể sẽ tại chỗ ngất đi. Cái kia, lão nhân gia. Người tuổi đã cao như vậy khiêu vũ nhiều mệt a, nếu không ngươi đem nhiệm vụ nói cho chúng ta biết. Chúng ta sớm một chút làm được. Các ngươi cũng tốt nghỉ ngơi nha. Thiệu Dương ổn định tâm thần. Lên tiếng khuyên nhủ. Copy nội dung từ truyện 88. Lão đầu tiếp tục nhảy. Nhìn hắn nhảy. Thiệu Dương chính mình cũng không có tâm lý, không có yên lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Lão nhân này động tác thật đơn giản, chính là động động cánh tay đá đá chân, thỉnh thoảng nhảy một chút, trừ chỗ khớp nối tận lực có vẻ cứng ngắc bên ngoài. Cái này cùng quảng trường trong công viên rèn luyện thân thể lão đại gia không có khác biệt. Nếu như là loại trình độ này khiêu vũ, khả năng này nhảy lên nửa giờ cũng chưa chắc sẽ mệt. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy cũng làm thế nào? Thật sự dạng này chờ đợi. Thiệu Dương đều cảm thấy những người này là sẽ không mở miệng. Ngay tại nôn nóng lúc liền nghe được lão đầu mở miệng. Tiểu tử, con mắt muốn thả linh quang một ít. Copy nội dung từ truyện 88. Thiệu Dương sững sờ. Sau đó vội vàng truy hỏi hắn. Thế nhưng là lão đầu cũng chỉ nói rồi một câu nói như vậy. Hỏi lại liền cái gì cũng không nói. Tựa hồ ngay cả câu nói này cũng là nguyên bản kịch bản bên trong không có. Là hắn không muốn để cho chính mình. Quỷ bạn bọn họ, thật cứ như vậy luôn luôn nhảy đi xuống. Cho nên mới đến nhắc nhở một phen. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch hiểu được cái gì? Những người này không nói. Đó chính là trong phòng này là có nhắc nhở. Copy nội dung từ truyện 88. Tìm xem là được rồi. Cũng Thiệu Dương cũng nghĩ thông điểm này. Bắt đầu cùng Giang Tiểu Bạch cùng nhau tìm kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Tiên khí nhường tầm mắt nhận hạn chế. Tiếp cận mặt đất gì đó là không thấy được. Chỉ có tiểu đống đất nhọn chỗ mới có thể lộ ra. Thế là hai người liền hướng chúng nó đi tới. Xích lại gần xem xét. Quả nhiên phát hiện manh mối. Copy nội dung từ truyện 88. Mỗi cái nấm mồ trên đều có một ít vẽ lên đi hình nhỏ án. Có châm ngực, có quả táo, còn có hoa cánh vân vân. Đây là ý gì? Copy nội dung từ truyện 88. Thiệu Dương có chút mờ mịt. Cái này, khá quen. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch lại là chỉ vào cái kia châm ngực nói. Nhìn quen mắt, chẳng lẽ những người này trên người có? Thiệu Dương cấp ra rất mấu chốt suy đoán. Copy nội dung từ truyện 88. Rất có thể là như thế này. Chúng ta đi so sánh nhìn xem. Giang Tiểu Bạch nói. Copy nội dung từ truyện 88. Đem những này hình vẽ tất cả đều nhìn một lần về sau. Giang Tiểu Bạch liền cùng Thiệu Dương đi so sánh. Quả nhiên, tại cái này quỷ trên thân cũng phát hiện giống nhau nguyên tố. Cũng tỉ như cái kia châm ngực là một cái 20 tuổi cô nương. Mà quả táo là cái kia tuổi tác nhỏ nhất tiểu nam hài trên mũ. Copy nội dung từ truyện 88. A, rốt cục có thể trở về nhà của mình. Tiểu nam hài mở miệng cười. Copy nội dung từ truyện 88. Thiệu Dương hiếu kỳ. Các ngươi vì cái gì không ở tại nhà mình? Bởi vì sương mù quá lớn. Chúng ta đều lạc đường nha. Chúng ta ra ngoài giải sầu sau lại trở về cũng không biết cái nào là nhà mình. Cũng chỉ có thể loạn ở, tiểu nam hài nói. Copy nội dung từ truyện 88. Là đâu? Trong nhà có của ta người nhà cho ta đưa thật nhiều quần áo xinh đẹp. Nhưng là hiện tại ở nơi này lại không có. Có nữ hài nói. Nguyên lai là dạng này. Copy nội dung từ truyện 88. Nhiệm vụ chính là để bọn hắn giúp những người này tìm tới nhà của mình. Đồng thời đưa bọn hắn bởi vì ra. Thiệu Dương nhẹ nhàng thở ra. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù quá trình quanh co một ít, nhưng cũng còn tốt. Ngượng múa rốt cục đình chỉ. Hắn hướng Giang Tiểu Bạch nhìn thoáng qua. Copy nội dung từ truyện 88. May mắn có nàng tại. Nàng trí nhớ rất tốt. Những bức vẽ kia chỉ nhìn một lần liền nhớ kỹ. Đã giảm bớt đi không ngừng chạy về đi so sánh phiền toái. Quỷ môn mỗi người đứng ở chính mình. Mộ phần, phía trước, từ vị kia múa dẫn đầu đại gia cho bọn hắn mở cửa. Đưa bọn hắn rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Ra cửa về sau, những cái kia tiên khí rốt cục biến mất. Có thể rõ ràng thấy được này nọ cảm giác coi như không tệ. Những cái kia tiên khí cùng hàng Nga rất xứng đôi. Thật bọn họ tuyệt không xứng. Thiệu Dương thở dài chửi bậy. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng dạng là khiêu vũ. Đồng dạng là có tiên khí làm bối cảnh. Nhìn xem người ta Tây Du Ký bên trong hàng Nga. Nhìn lại một chút bọn họ. Này thật là khác nhau một trời một vực. Cũng không biết cửa ải tiếp theo là thế nào. Copy nội dung từ truyện 88. Chính đi, đường phía trước liền thay đổi. Hai bên nhiều một ít giấy dán tường. Mà cái này giấy dán tường thì có thổ hoa văn. Đường cũng tại thay đổi hẹp. Mà ánh đèn thì là thành màu xanh lam. Rất sâu u cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88. Đi đi. Hai người liền cảm giác được sau lưng có động tĩnh gì. Bọn họ vừa quay đầu lại. Liền thấy một cái rất lớn này nọ. Copy nội dung từ truyện 88. Một người sau lưng có rất nhiều chân. Như cái con cua lớn đồng dạng. Không cẩn thận nhìn mới biết được không phải con cua. Mà là nhện. Người kia mặc quần áo là màu đen. Còn thật giống nhện cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lúc này, người kia chính nhanh chóng tiếp theo bọn họ. Cũng không biết lần này lại là từ cái nào cơ quan trong đường nhỏ chép gần nói từ phía sau lưng đánh lén. Vừa quay đầu lại liền gặp được dạng này. Quái vật, đừng nói Thiệu Dương, chính là Giang Tiểu Bạch cũng không nhịn được có chút tê cả da đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Không phải. Các ngươi cái này không đúng. Nói tốt quỷ đâu. Này làm sao liền nhện tinh đều đi ra. Thiệu Dương tranh thủ thời gian lui về sau một chút. Đứng tại Giang Tiểu Bạch sau lưng. Mắt mang ngạc nhiên. Còn có. Ta không cần ngươi dạng này nhện tinh. Người đi biến thành bàn tơ động như thế nhện tinh sau lại tới. Copy nội dung từ truyện 88. Đóng vai nhện tinh nam quỷ nghe nói không chịu được rút rút khóe miệng. Tựa hồ có chút tức giận lần nữa hướng hắn chạy tới. Còn vươn tay phải làm thế hù dọa hắn. Người đừng tới đây a, ta cho ngươi biết. Ngươi lại tới, ta liền dọa ngất cho ngươi xem. Copy nội dung từ truyện 88. Thiệu Dương lớn tiếng nói. Cái này nam nhện tinh hóa trang rất có ý tứ. Rất ám hắc, ngay cả bờ môi cũng là màu tím đen. Hơn nữa còn mang có thật ma huyễn kính sát trọng. Lại phối hợp thượng thân sau cái này chân. Đừng nói, xích lại gần nhìn xem là có chút dọa người. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa còn có một loại khoa học người biến dị. Cảm giác, bất quá còn tốt. Đối mặt loại này quỷ còn tốt hơn một ít. Chỉ ít Thiệu Dương cảm thấy cái này so với loại kia đại bạch mặt nữ quỷ nhìn xem muốn dễ chịu ném một cái ném. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng chỉ có như vậy ném một cái ném. Nghe được hắn nói như vậy. Nhện tinh có chút không nói gì. Giang Tiểu Bạch đều nhìn thấy đối phương giống như liếc mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Có nhiệm vụ gì sao? Giang Tiểu Bạch kịp thời lên tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Ừ, đi thôi. Phán quan mệnh ta triệu kiến các ngươi. Nhện tinh nhẹ gật đầu. Nói. Sau khi nói xong ngay ở phía trước cho bọn hắn dẫn đường. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.